Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 89, Nữ Vương. Đánh chính là Nữ Vương. Kania Nữ Vương cười gằn nói. Ha ha, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút làm sao theo ta không nói đạo lý. Cái này phòng giam không gian bị ta ma pháp hỗn loạn chuyên môn vì là những cái am hiểu truyền tống. Người chuẩn bị, coi như là Odin cũng đừng hòng nhẹ. Dễ dàng, cái này không thể nào. Lời còn chưa nói hết, Kania Nữ Vương sắc mặt biến đổi lớn. Nàng nhìn thấy cái gì? Tô Phục, không gặp, sao có thể có chuyện đó? Kania Nữ Vương trợn mắt lên, sắc mặt biến dị thường khó coi. Thậm chí còn có chút mơ hồ làm đau. Sau một khắc chỉ thấy một cánh cửa đột nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện. Tô Phục từ trong nhà đi ra. Thuấn di chi môn, xuyên việt chi môn bởi vì không gian hỗn loạn không dễ như vậy cấu tạo đi ra. Thế nhưng cơ sở nhất quả thực năng lực lại không có thu được ảnh hưởng. Quản ngươi cái gì không gian hỗn loạn, nghĩ thông môn liền mở cửa. Từ dị không gian đi ra nhìn kinh ngạc Kania Nữ Vương, Tô Phục vọt thẳng đi qua. Hộ thuẫn, mở. Kania Nữ Vương trong nháy mắt phất tay. Trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt một mặt ma pháp hộ thuẫn. Tô Phục một quyền đánh tới, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Ma pháp hộ thuẫn hơi rung nhẹ đỡ đòn đánh này. Tuy nhiên ngươi có thể từ trong phòng giam đi ra để ta có chút bất ngờ. Nhưng là vẻn vẹn như vậy. Kania Nữ Vương hừ lạnh nói. Thật sao? Tô Phục đánh giá cái này ma pháp hộ thuẫn, cười gằn lại ra tay. Thuấn sát chi môn, nắm đấm lần thứ hai vung ra nhưng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc Kania Nữ Vương phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục nắm đấm hướng về Kania Nữ Vương đầu trực tiếp đập tới. Một tiếng vang thật lớn, Kania Nữ Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến Tô Phục mà đến, mà nàng phía trước ma pháp hộ thuẫn cũng bởi vậy biến mất. Tô Phục khóe miệng dương lên một vệt cười gằn, Hand of Glory phát động, ma lực bám vào ở trên nắm tay, nhìn bay đến Kania Nữ Vương nhắm ngay mặt nàng lần thứ hai oanh ra ngoài. Cú đấm này tinh chuẩn cực kỳ đánh vào Kania Nữ Vương trên mặt. Nguyên bản tinh xảo cao quý mặt cười bị đánh trong nháy mắt ao hãm đi vào. Thân thể trên không trung hơi dừng lại một chút, theo sát lấy về phía sau bay qua. Song trọng môn, mở. Tô Phục hét lớn một tiếng, rút ra sau lưng trường kiếm hướng về đụng vào tường trên rơi xuống đất Kania Nữ Vương xông tới. Kania Nữ Vương đụng vào tường trên tầng tầng rơi xuống đất. Vừa hạ xuống đất liền gặp được Tô Phục trường kiếm đã chống đỡ ở bộ ngực mình. Ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, cúi đầu nhìn kỹ hắng nói. Kania Nữ Vương lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Kania Nữ Vương vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chính là phát hiện mình ở ngực dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa. Hắn trường kiếm chống đỡ ở phía trên, cách mình trái tim chỉ có không tới nhất chỉ khoảng cách. Đây là cái gì ma pháp? Kania Nữ Vương kinh hãi nhìn về phía Tô Phục. Tiên cung người thân thể tố chất phổ biến so với nhân loại mạnh rất nhiều. Hơn nữa Kania Nữ Vương ma pháp năng lực lại không mạnh. Trên căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Nàng khởi động ma pháp năng lượng, nỗ lực tăng cường thân thể mình tố chất, giải trừ đi Tô Phục. Quỷ dị này ma pháp lại phát hiện căn bản vô dụng. Tô Phục một tay cầm kiếm nhắm ngay Kania Nữ Vương trái tim, một cái tay quay về Kania Nữ Vương mặt chính là một cái tát. Một tát này tuy nhiên không có gì lực đạo, thế nhưng đối với Kania Nữ Vương lại là cực lớn nhục nhã. Nàng căm tức nhìn Tô Phục, ngươi lại dám, chấm ngoặc kép, đồng, lại một cái tát, ngươi, chấm ngoặc kép, đồng, nàng chỉ cần mở miệng Tô Phục chính là một cái tát. Mấy cái lòng bàn tay qua đi, tuy nhiên Kania Nữ Vương tức giận nhưng là nhịn xuống nộ khí không. có mở miệng, ai biết coi như nàng không thể mở miệng Tô Phục vẫn đánh một cái tát. Ta không thể mở miệng. Kaniya nữ vương tức giận hướng về Tô Phục quát. Hiện tại mở miệng, Tô Phục nói xong lại một cái tát. Mở miệng cũng chịu đòn. Không mở miệng cũng chịu đòn. Kaniya nữ vương cho tới bây giờ không có như thế uất ức quá. Nếu như không phải là Tô Phục kiếm trong tay trước sau vững vàng cách mình trái tim chỉ có nửa bước xa, nàng đã sớm động thủ. Ngươi không phải là yêu thích không nói đạo lý sao? Hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử không nói đạo lý tư vị. Thành thật mà nói, đánh người lòng bàn tay vẫn rất thoải mái. Kaniya nữ vương mấy lần hít sâu đè xuống lửa giận trong lòng. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Giết ngươi muội a, Tô Phục lại một cái tát, lão tử nói là tới giết ngươi sao? Con mẹ nó ngươi theo Odin có cừu oán liên quan gì tới ta? Chờ một chút, thật giống quả thật có chút quan hệ. Tô Phục nhìn Kaniya nữ vương, nghe nói ngươi theo Odin không hợp nhau, còn dự định để ớt hai độc lập, việc này ta có thể giúp ngươi a. Ngươi Kaniya nữ vương nghi hoặc nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục gật gù. Ngươi sở dĩ không có võ lực độc lập một mặt là bởi vì Odin mạnh hơn ngươi. Mặt khác cũng là bởi vì ngươi nghĩ được tán thành đúng không? Cho ta chút thời gian. Ta có thể để Asgard quan phương chứng thực ớt hai độc lập. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trừ ta ngươi không có đừng thời cơ. Ta tới tìm ngươi chỉ là vì là học ma pháp. Ngươi dạy ta ma pháp làm trao đổi ta giúp ngươi để ớt hai độc lập. Để ngươi trở thành chính thức nữ vương mà không phải loại này tự phong nữ vương. Ngươi nghĩ học ma pháp. Kaniya nữ vương cau mày nhìn Tô Phục. Không nói ngươi cái này kỳ. Quái ma pháp. Chỉ cần là vừa mới ma pháp. Đó là Hand of Glory chứ. Đó là Death Child thần Hela chuyên trúc ma pháp. Mà nàng đã bị giam giữ mấy ngàn năm. Ngươi là làm sao học được. Ngươi biết. Tô Phục không nghĩ tới Kaniya nữ vương dĩ nhiên có thể nhận ra Hand of Glory. Bất quá nếu nàng có bản lĩnh theo Odin kêu gào khẳng định như vậy sinh hoạt thời gian rất dài. Biết rõ Hela cũng nói còn nghe được. Ta đem nàng ngủ. Tô Phục nhàn nhạt nói. Cái gì? Kaniya nữ vương trợn mắt lên. Nàng không nghe lầm chứ. Nàng đem tử vong nữ thần Hela cho ngủ. Cái này không thể nào. Death Child thần Hela bị Odin phong ấn giam giữ ngươi làm sao? Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng Odin tại sao lại để ta lưu ở tiên cung học ma pháp? Tô Phục bĩu môi hỏi ngược. Lại, Kaniya nữ vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế này. Ngươi chắc chắn đem Hela cứu ra. Nếu như Hela đi ra nói nhất định sẽ tìm Odin báo thù. Nếu như nàng đoạt được hoàng vị nói như vậy. Được, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Vậy hợp tác vui vẻ. Tô Phục thu hồi trường kiếm cười đưa tay. Kaniya nữ vương chuẩn bị nắm tay. Kết quả Tô Phục tay chợt né tránh. Sau đó, đùng, lại một cái tát quẳng ở Kaniya nữ vương trên mặt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.